Ngự thú quân lâm, chương 3 tiểu kim, góc truyện audio.com, ám lôi sơn mạch, bên trong kết giới thần bí, tiểu kim sử dụng mãnh kích, một nam 27 tuổi non nớt chỉ huy đối với chiến sủng của mình. Cách nam hài không xa là một chiến thú với bộ lông vàng óng cao quý bao phủ toàn thân. Các khối cơ bắp trên thân và tứ chi lực lưỡng lộ ra không hề che lấp. Khôi giáp kiên cố bạc trắng bao phủ phần lưng và móng chân. Trên đầu là hai cái sừng hoàng kim hơi nhú ra. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến thú này còn trong giai đoạn ấu sủng. Lúc này tiểu kim gầm lên một tiếng toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ. Cặp sừng non phát sáng. Bốn chân lực lưỡng phi tốc dùng sức húc mạnh vào tảng đá trước mắt. Đùng đoàng, tảng đá vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tiểu kim làm tốt lắm, tiểu nam hài chạy lại vuốt ve bộ lông vàng óng của tiểu kim. Không quên mở miệng khen tặng, tiểu kim híp mắt hưởng thụ, đôi mắt vui vẻ cọ đầu vào người nam hài. Nam hài này là Lạc Nam, 4 tháng trước phụ thân Lạc Long bất ngờ trao một quả trứng vàng óng cho hắn. Theo lời kể, quả trứng này phụ mẫu hắn đạt được trong một chuyến lịch lãm di tích cổ gần trăm năm trước. Phụ mẫu hắn đều tiếp cận 200 tuổi, đối với cường giả chân chính mà nói nghìn tuổi chỉ là số lẻ. Đáng lý ra quả trứng đã nở từ lâu, nhưng phụ thân hắn bố trí trận văn lên vỏ trứng, nhằm áp chế thời gian nở của nó, đợi chờ chủ nhân thích hợp, cuối cùng quyết định giao cho Lạc Nam. Phụ mẫu hắn nhìn ra quả trứng bất phàm, quả nhiên sau khi quả trứng nở ra chiến thú Thái Cẩu Kim Ngưu với hai loại thuộc tính kim hệ cùng quang hệ có huyết mạch khởi điểm tiếp cận Á Thần. Ngay cả phụ mẫu hắn cũng khá bất ngờ. Phải biết huyết mạch cấp bậc Á Thần chỉ đứng dưới ba loại huyết mạch là chuẩn thần, chân thần và chí tôn. Tiểu kim còn nhỏ đã sở hữu huyết mạch cấp Á Thần đủ nó phát triển đến đẳng cấp chiến đế mà không cần lo lắng về vấn đề bình cảnh. Có thể thấy độ nghịch thiên của nó. Nếu ấu thú huyết mạch cấp Á Thần xuất hiện trên đại lục sẽ dẫn đến một tràng gió tanh mưa máu. Người người tranh đoạt, Thái Cẩu Kim Ngưu cũng trở thành chiến sủng đầu tiên của Lạc Nam. Sau khi ký kết khế ước cùng tiểu kim, tu vi hồn lực của Lạc Nam cũng đến ngự sĩ cảnh sơ kỳ. Ngự chiến sư có cách đề thăng tu vi hiệu quả nhất là ký kết khế ước với chiến thú cường đại. Còn chiến thú khi ký kết với nhân loại cũng có những lợi ích nhất định. Chẳng hạn như chiến thú được ngự chiến sư dốc lòng đào tạo thực lực của chúng sẽ trưởng thành và gia tăng nhanh hơn gấp nhiều lần so với phát triển. Trong tự nhiên, tuổi thọ của chiến thú rất dài. Để trưởng thành chúng cần sống ít nhất vài trăm năm, có loại hơn ngàn năm, vạn năm, nhân loại có thể chỉ huy chiến thú chiến đấu, đồng thời chế tạo vô số linh dược, linh vật cho chiến thú phục dụng để rút ngắn quá trình trưởng thành của chúng. Có thể nói giữa ngự chiến sư và chiến thú có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ qua lại cho nhau. Suốt những tháng gần đây, Lạc Nam hầu hết thời gian làm bạn cùng tiểu kim. Ngay cả lúc ngủ cũng không thu hồi nó vào không gian chiến giới. Tình cảm cả hai đang ngày một phát triển, ngày một ăn ý hơn. Cách bọn hắn không xa là phu thê Lạc Long cùng Hoa Tiên. Bọn hắn tay nắm tay một mặt hạnh phúc nhìn hài tử. Lạc Long nhìn qua thê tử nói, muốn đặt nền móng tốt cho tiểu tử này, xem ra cần phải bắt đầu khổ luyện. Hài tử còn nhỏ, chàng cũng không nên hà khắc quá. Lúc chàng 7 tuổi còn chưa đạt ngự đồ cảnh đâu, thê tử hắn trêu chọc. Khụ, hài tử chúng ta thiên phú tốt như thế, cũng không thể lãng phí. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta thay phiên huấn luyện, nhất định phải đúc ra nền tảng vững chắc cho hắn, Lạc Long lúng túng bào chữa. Được rồi, nghe chàng, Hoa Tiên hơi không đành lòng, nhưng nghĩ đến tương lai sau này của hài tử cũng gật đầu đồng ý, cha mẹ. Ta sẽ không ngại cực khổ, ta sẽ chăm chỉ huấn luyện. Lạc Nam và Tiểu Kim đến gần, nghe được phụ mẫu đối thoại bèn non nớt nói. Mặc dù hiện tại Lạc Nam mới 7 tuổi, nhưng tâm trí tương đối thành thục do ảnh hưởng một phần trải nghiệm ở kiếp trước. Hắn muốn thành cường giả đứng trên đỉnh cao đương nhiên cần phấn đấu từ nhỏ. Lại nói kiếp trước hắn ra đời lan lộn khi mới 14 tuổi. Cay đắng ngọt bùi gì cũng trải qua kha khá rồi. Nghe Lạc Nam nói thế, chứng kiến khuôn mặt non nớt nhưng đầy ý chí chiến đấu. Trong mắt đôi phu thê đều toát ra vui vẻ. Hoa Tiên cúi người ôn nhu phủi bỏ bùn đất lấm lem trên người hài tử. Bảo bảo của mẹ thật kiên cường. Về nhà ăn tối, hôm nay mẹ có nấu món con thích đó. Ăn nhiều lấy sức bắt đầu ngày mai huấn luyện. Nói xong nàng dắt tay hắn. Cả nhà ba người dắt tay quay về trang viên. Đi cạnh Lạc Nam là Tiểu Kim với ánh mắt kiên định. Nó cũng muốn quyết tâm huấn luyện để trở thành bạn đồng hành mạnh mẽ nhất của chủ nhân. Lạc Long và Hoa Tiên quyết định huấn luyện và truyền đạt hết những gì họ có cho hai tử của mình. Quá trình này bắt đầu khi Lạc Nam 7 tuổi. Vô số các bài tập luyện cơ bản hay nâng cao nhằm đúc nên một nền tảng vững chắc cho một ngự chiến sư được Lạc Long đưa ra áp dụng vào người Lạc Nam và Tiểu Kim. Từ những bài huấn luyện nặng nhọc nhằm nâng cao thể lực cho đến những bài tập kỹ thuật rèn luyện sự dẻo dai đều được Lạc Nam và Tiểu Kim cố gắng hoàn thành trước sự quan sát của phụ mẫu. Ban ngày khổ luyện, đêm tối Lạc Nam vẫn tiếp tục lắng nghe mẫu thân phổ cập kiến thức về thế giới ngự chiến sư, kiến thức về vô số loài chiến thú, kiến thức về các loại linh dược, kiến thức về cách huấn luyện, cường hóa chiến thú, tất cả những đều khiến Lạc Nam mê say, chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Trong lòng hắn đối với thế giới bên ngoài càng ngày càng sinh ra nồng đậm khao khát hướng tới. Trong kết giới bí ẩn, tại một mảnh đất trống cách Long Tiên Trang Viên không xa, Tiểu Kim gia tăng phòng ngự, dùng chiến kỷ hoàng kim giáp gia trì lên bản thân. Lạc Nam lúc này đã 10 tuổi hướng về Tiểu Kim hạ lệnh. Tiểu Kim lập tức gầm lên đáp ứng, chỉ thấy khôi giáp trên người nó phát quang chói mắt, sau đó màn ánh sáng lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thể. Nhìn Tiểu Kim hiện tại như một chiến ngưu toàn thân đúc bằng vàng rồng oai phong lẫm lẫm. Đối diện Tiểu Kim, một con long quy khổng lồ, cao hơn 10 trượng, mai rùa màu đen nhánh như một hòn đảo. Bên trên mai rùa có những văn tự thần bí. Cổ lão mà uy nghiêm, đầu rồng dữ tợn với hàm râu dài, tứ chi trắng kiện như 4 thanh trụ chống trời. Tiểu Kim ở trước mặt nó như hài đồng đối mặt người trưởng thành. Từ hình thể cho đến khí tức phát ra đều không thể so sánh. Trên lệch quá to lớn, tuy nhiên Tiểu Kim lại chẳng tỏ vẻ e ngại, trái lại còn kiên định hướng đối phương gầm giống. Ha ha, Quy, dùng liệt quang pháo cấp bậc chiến tướng sơ kỳ công kích Tiểu Kim đứng sau lưng Long Quy. Lạc Long mỉm cười ra lệnh. Không sai, Long Quy là một trong những chiến thú của Lạc Long. Lúc phụ thân triệu hoán Long Quy làm đối thủ huấn luyện với Tiểu Kim, Lạc Nam đã cả kinh há hốc mồm một phen. Hắn biết phụ thân hắn rất mạnh nhưng vẫn không ngờ lại trâu như thế. Phải biết theo như kiến thức hắn nhận được từ mẫu thân, Long Quy vừa ra đời ở dạng ấu thú đã có huyết mạch tiếp cận cấp chuẩn thần. Long Quy của phụ thân hiện tại đạt đến đẳng cấp gì Lạc Nam vẫn chưa rõ. Hắn chỉ dựa vào bề ngoài của nó để phán đoán huyết mạch của đầu Long Quy này rất có thể đã đạt đến chân thần cấp bậc. Kame Kame, một quả cầu mang lực lượng hủy diệt ngưng tự trong miệng Long Quy. Rất nhanh ánh mắt nó khóa định Tiểu Kim, miệng rồng phóng đại. Quả cầu đã bắn thẳng mục tiêu với tốc độ nhanh chóng. Đối mặt liệt quang của đối phương, Tiểu Kim không hề né tránh, ngược lại còn dung mãnh dùng thân thế lao vào ngạnh hám. Ầm, một âm thanh trầm thấp vang lên, khói bụi tản đi, lộ ra hình thể Tiểu Kim hoàn hảo, khải giáp sáng bóng, chỉ là màn sáng vàng trên người nó đã nhạt đi rất nhiều. Không sai, không hổ là Thái Cổ Kim Ngưu. Chủng tộc nổi danh về khả năng phòng ngự, chỉ chiến sĩ hậu kỳ đã có thể ngạnh hám chiến kỹ cấp chiến tướng sơ kỳ. Lạc Long cảm thán nói, hắn yêu cầu Long Quy áp chế kỹ năng xuống chiến tướng sơ kỳ để công kích Tiểu Kim. Không ngờ hầu như không có hiệu quả, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Lạc Nam cũng mỉm cười vui mừng, vỗ vỗ khải giáp hùng hậu của Tiểu Kim, vuốt ve bộ lông vàng óng của nó. Tiểu Kim híp mắt vui vẻ hưởng thụ, có thể thấy tình cảm cả hai vô cùng tốt, con đã là ngự sĩ viên mãn, hồn lực lại vượt xa tu vi tiếp cận ngự tướng hậu kỳ. hôm nay có thể tiến hành thông qua khế ước mượn lấy lực lượng của Tiểu Kim sử dụng Lạc Long đề nghị. Mỗi ngự chiến sư khi ký kết khế ước cùng chiến thú, có thể thông qua khế ước mượn lấy lực lượng thuộc tính của chiến sủng của mình để tự vệ, thậm chí trực tiếp tham gia chiến đấu. Vâng, Lạc Nam nhớ lại khẩu quyết phụ thân truyền thụ, hơi nhắm lại hai mắt, ấn ký vàng kim trên trán hắn bắt đầu lóe sáng rực rỡ. Lúc này Tiểu Kim cũng nằm sấp xuống nhắm mắt lại, một ấn ký nho nhỏ tương tự hình đầu trâu lóe lên trên trán nó. Cả hai bắt đầu vận dụng lực lượng liên kết hồn lực của khế ước. Tâm linh như hòa làm một thể. Hiện tượng này là cách thức để ngự chiến sư dựa vào lực lượng linh hồn của khế ước mượn lấy lực lượng của chiến sủng của mình sử dụng. Đây cũng là lợi ích của ngự chiến sư khi ký kết khế ước cùng chiến thú. Dưới chân Lạc Nam bộc phát kim quang, thân ảnh hắn trở thành một luồng tàn ảnh liên tục di chuyển. Mà ở hai cánh tay, kim quang ngưng tụ trở nên cứng cáp, Lạc Nam cảm giác sức mạnh tràn đầy trong cơ thể. Một đấm tung ra, tảng đá to lớn vỡ vụn, kim quang bộ kết hợp mãnh kích, Lạc Nam dựa vào lực lượng khế ước, mượn kim quang bộ và mãnh kích của Tiểu Kim cho mình sử dụng. Bất quá hành động này quá mức tiêu hao hồn lực, hắn phải dừng lại để lấy sức, mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên trán, mà Tiểu Kim cũng chịu ảnh hưởng nhất định, nó hơi cảm thấy mệt mỏi. Tại Long Tiên Trang Viên không xa, một đôi phu thê hạnh phúc nắm tay nhau cùng ngắm nhìn cảnh tượng này. Khóe môi hiện lên tiếu dung, trong mắt tràn đầy tán thưởng chị, cách trương.